Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107, tối nay. Ai ở trong cửa, ai ở ngoài cửa. Đèn đuốc giang lăng ba năm đêm. Dạ quanh như sương, chiếu rõ người như vẽ. Đèn đuốc chập chờn, làm nổi bật An Dĩ Hà thướt tha bóng hình xinh đẹp. Trần Sơ Kiến ngồi dậy, còn giống như cũng bị yêu mỹ tư thái hấp dẫn, nhếch lên chân bắt chéo, dò xét An Dĩ Hà, tỉ mỉ cách ăn mặc, nhưng chỉ họa nhàn nhạt trang. Vừa đúng lúc, quét qua Tiêu Tụy, dập chiếu sáng mặt, công tử, An Dĩ Hà khẽ gọi, phát giác Trần Sơ Kiến dò xét, có thể ngượng ngùng, cuối cùng đầu thấp thấp, nâng lên, Trần Sơ Kiến nhàn nhạt hô. Thưởng thức đẹp, nhân chi thường tình, che che lấp lấp, phản mà rơi vào nhăn nhó làm ra vẻ. An Dĩ Hà theo lời nói làm theo, đi lên trước, đến bên cạnh bàn, Trần Sơ Kiến tay dựng trên đầu gối, nhìn liếc mắt cái bàn, nhắc nhở, bên kia có bánh quế, nếm thử, ếch. An Dĩ Hà dừng một chút, liếc mắt nhìn về phía trên bàn, chồng lên hai khối bánh quế. Rất thơm, cách nhỏ khoảng cách, đều có thể ngửi được. Có thể, tối nay, nàng không phải đến ăn bánh quế. Nếm thử, hương vị rất không tệ. Đây là chúng sinh, đều nếm không đến, Trần Sơ Kiến nhắc nhở. Hằng Nga tiên tử thân chế bánh quế, đầy trời chư tiên thần, sợ cũng không có nhiều người nếm đến. Càng không nói đến là chúng sinh. Lời của hắn, không giả, An Dĩ Hà thuận tâm, quay người đến trước bàn, trừ chứa đựng hai khối bánh quế bên ngoài, còn có một cái bạch ngọc bình, dù ăn cơm xong, nhưng ngửi lấy bánh quế mùi thơm, nàng muốn ăn vẫn đi lên, yêu nhã vê lên một khối nếm thử, dư hương vẩy miệng, thật là thơm, cùng lúc đó, phát sinh một cỗ thần dị lực lượng. Chuyển vào toàn thân, dung nhập xương cốt bên trong. Nàng mà nói, rất dễ chịu, như mộc tiên quang, trên thân không có cảm giác, lưu động một cỗ tài hoa ánh sáng. Nàng nhìn liếc mắt bánh quế, đầy mắt kinh dị, chuyển hướng Trần Sơ Kiến, lại được ra hiệu, nàng đem hai khối đều ăn hết. Toàn thân xương cốt như có con kiến nhúc nhích, không khỏi vặn vẹo uốn éo tư thái, lại sợ xấu mặt, tận lực khắc chế một chút. Trần Sơ Kiến có thể cảm nhận được An Dĩ Hà trên thân khí tức lại biến, dò xét một lát, ngón cái vuốt vuốt cái cằm, ăn nói có ý tứ nói, bên cạnh linh dịch ăn. An Dĩ Hà nhìn về phía bình ngọc, cũng không nghĩ nhiều, như Trần Sơ Kiến muốn hại nàng, như ngắt chết một con kiến giống như, lại không có đặc thù ham mê, quả quyết sẽ không trêu đùa nàng. Nàng cũng là yên tâm, cầm lấy bình ngọc, đem linh dịch nuốt. Ông, thân thể đột ngột rung động, một cỗ huyền diệu chấn động, càn quét gian phòng. Trần Sơ Kiến lấy kim đan lực lượng cấu trúc chân nguyên lồng ánh sáng, bao phủ gian phòng, miễn trừ xung kích, hạo nhiên tài hoa bao phủ tại thân, khiến An Dĩ Hà càng là tuyệt diễm động lòng người, như đọc đủ thứ thiên cổ thư quyển tài nữ, lộ ra thư hương tài hoa, có lẽ là tiên quế lực lượng, cùng tiên nhân thể cốt hoàn mỹ dung hợp, khiến An Dĩ Hà khí chất bên trong, nhiều tăng thêm một tia tiên vận. Trước đây, An Dĩ Hà tiên thiên bốn tầng, mà nay, tại nàng không thể tưởng tượng nổi dưới, một chút tăng lên tới tiên thiên 9 tầng, lại toàn thân thể cốt, cảm giác là tăng cường rất nhiều. Ngươi lấy hư không làm giấy, tay phải làm bút, viết cái chữ sát thử một chút, Trần Sơ Kiến nhắc nhở. An Dĩ Hà mộng một hồi, lập tức giơ tay lên, phác họa một cái sát chữ, chữ thành hình, đột nhiên, sát khí thành gió, trong phòng nhiệt độ chợt hạ xuống. An Dĩ Hà nhìn qua lơ lửng tại trống không sát chữ, đầy mắt ngạc nhiên, tiêm hành ngón tay ngọc một chút, sát chữ thoáng chốc như ánh sáng, kích tại lồng ánh sáng bên trên. Ông một tiếng, lồng ánh sáng rung chuyển, Trần Sơ Kiến mắt hiện vẻ kinh ngạc. Hắn tiếp tục hô An Dĩ Hà viết chữ, vẽ sát, sinh sát khí, vẽ kim, sinh canh kim nhuệ khí, vẽ hỏa, sinh hỏa khí. Dù là Trần Sơ Kiến, cũng khó có thể tưởng tượng, tài nữ này linh cốt khủng bố, mới vừa mới bắt đầu, chỉ là sơ qua thỉnh lại một chút linh cốt, liền có này kỳ năng, như tỉnh lại, kích phát, tiểu thành, đại thành về sau, còn được, An Dĩ Hà cũng là mộng, khó mà tin tưởng, chính mình lại như thế thần dị. Nàng chuyển mắt nhìn về phía Trần Sơ Kiến. Trần Sơ Kiến nói, ngươi mang dị cốt, trời sinh thể, chấm ngày sau giúp ngươi triệt để kích phát, sẽ lợi hại hơn. Lại nói ba phần, một là sợ An Dĩ Hà kiêu ngạo tự mãn, hai là nàng nói sai, nói ra bí mật của mình, dẫn tới người nhìn trộm. Tả công tử, An Dĩ Hà hoàn hồn, đầy mắt cảm kích, trong lòng quyết định càng kiên quyết. Cất bước đi đến bên giường, thật sâu nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến liếc mắt, hàm mang một chút ngượng ngùng, đưa tay giải áo ngoài. Trần Sơ Kiến đôi mắt nhíu lại, thản nhiên nói, ngươi không cần thiết làm như thế. Báo ân, lấy thân báo đáp, cỡ nào cũ kiều đoạn, Dĩ Hà là công tử nữ nhân, đây là bản phận. An Dĩ Hà nói, áo ngoài giải khai, bò vào trong chăn. Nói, đêm nay, ta không trở về, tùy ngươi. Trần Sơ Kiến không có cưỡng cầu, cũng nằm xuống, lại đang suy nghĩ, nên như thế nào an trí An Dĩ Hà. Khối này hiếm thấy chân bảo, tại Đại Tần Vương Triều, có thể nói đầy đủ chân quý. Đêm, dần dần sâu, lâu bên ngoài, La Ngọc Thư sừng sững tại gió đêm, ống tay áo cao vén. Lạnh lẽo thấu xương, cuối cùng hồn khiên mộng nhiễu, không có được, mới nhất cào lòng người. An Dĩ Hà, An Dĩ Hà, a, ha ha, La Ngọc Thư cười khổ, ngàn vạn người nâng lên nữ thần, cuối cùng, không phải hắn Hàn Môn con cháu có thể khinh nhờn. Lập tức hắn chuyển mắt, nhìn liếc mắt Văn Thực Nga trên lầu. Hồi lâu, An Dĩ Hà nói, ta không hấp dẫn người sao? Trần Sơ Kiến nói, không phải. An Dĩ Hà nói, ngươi không cần để ý. Trần Sơ Kiến nói, chấm cũng không phải chính nhân quân tử. An Dĩ Hà nói, Phồn Hoa Viện mụ mụ trước đây dạy qua ta một vài thứ, ngươi nếu không phải thử một chút. Trần Sơ Kiến nói, vậy chấm thử một chút. Gió đêm càng đến càng lạnh, trong lâu khí thế ngất trời, đèn đuốc làm nổi bật hạ cái bóng, phập phồng, lâu bên ngoài, hàn phong lạnh thấu xương. La Ngọc Thư đổ vào cây gỗ một bên, cầm bầu rượu lên, cuồng rót một miệng, nửa tỉnh nửa say, giật mình trong đầu hồi nhớ chuyện xưa một hình ảnh. Phồn Hoa Viện, An Dĩ Hà ban công đánh đàn, kéo dài dễ nghe, phong vũ kiều. Sĩ tử tài tuấn dậm chân, xôi trào la lên nữ thần, ngóng nhìn mà không được, lại lưu luyến quên về, mà hắn, ôm kiếm, yên tĩnh đứng ở đầu cầu. Bao nhiêu lần, hắn nghĩ hồi đến lúc đó, cho dù xa xa nhìn về nơi xa liếc mắt, cũng là đã đủ. Đáng tiếc, thế đạo này, cuối cùng địa vị, thực lực, cửa nhà, như liệt liệt đao. Một đao bổ, lại một đao, đem hắn, đem Lạc Phong Thành chư tài tử tuấn nam, cùng An Dĩ Hà ở giữa ngắn gọn cự ly, ngạnh sinh sinh trừ ra mấy đạo khe rãnh, rõ ràng gần ngay trước mắt, lại chạm đến không đến. Giả ra, đèn đuốc giã rời, vào đêm sâu càng, gia chủ giả chính vẫn chưa ngủ, âm trầm hỏi bên cạnh đêm khuya mà về người, nói, cha rõ ràng người thân phận sao? Còn không có, một người bẩm báo, nói ra, nhưng chính gia phái Kim Đan 6 tầng thăm dò qua. Chết rồi, bọn hắn đã phái người mạnh hơn, chuẩn bị tùy thời mà động. Giả Chính đôi mắt híp thành một đường, có thể giết chết kim đan 6 tầng, vậy sẽ chỉ càng mạnh, thậm chí có nguyên thần cảnh. Gia chủ, đối phương lai lịch bí ẩn bất phàm, liên lụy rất nhiều, An thiếu gia cũng không có lo lắng tính mạng, chúng ta không cần thiết trêu chọc, nếu không nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, muốn không tính là, người kia đề nghị, như người bình thường, tùy ý phái người, quản hắn đúng sai, giết vì trước, vãn hồi ra mặt, có thể lần này người, bối cảnh thần bí không biết, hư hư thực thực vương tộc, hoàng thất, khiến người suy nghĩ không thấu, ít chọc mới tốt, người biết cái gì, một người khác cười lạnh nói, gia chủ để ý, không chỉ có là giả gia thanh danh, mà là chính gia, giả gia quyết định đầu nhập tam hoàng tử, vậy cùng chính gia, chính là đối địch, như trên người người kia làm chút văn chương, đẩy lên chính gia trên thân, giả gia liền có thể từ giữa đắc lợi, nói, đám người nhìn về phía giả chính tĩnh mịch nói, mặc kệ người kia có phải hay không hoàng gia vương tộc tới, đem hắn vĩnh cửu lưu tại Lạc Phong Thành, giá họa cho chính gia, vẫn như cũ đủ bọn hắn uống một bình, nói, giả chính đôi mắt bên trong, lấp lóe một đạo trêu tức lãnh quang, thủ đoạn, hắn có là, đối phó chính gia, có lẽ không đủ, nhưng ứng phó một hai người, dư giả, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.